Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 225 ứng ước. Biết được Tư Mã U Nguyệt bọn họ xuất quan, không ít thế lực nghe tin mà đến, muốn cùng bọn họ phản thượng quan hệ. Tư Mã U Nguyệt nhìn những người này, không biết bọn họ trong chốc lát nhìn thấy nàng cùng Tư Mã ra đối tượng sau còn có thể hay không. Như thế, bọn họ đây là muốn đi đâu nhi? Có người nhìn đến bọn họ lập tức đi trước, suy đoán bọn họ là có chuyện. Cái này phương hướng, hình như là đi Tư Mã ra, có người nói. Chẳng lẽ bọn họ tính toán đầu nhập Tư Mã ra? Không thể nào. Phía trước không phải nói Tư Mã gia người đem các nàng đắc tội sao? Bởi vậy bọn họ mới có thể bại lộ thân phận. Chẳng lẽ bọn họ là đi tìm Tư Mã gia tính sổ? Khó nói. Mà lúc này Tư Mã gia một chỗ hẻo lánh sân, Tư Mã U Trạch, Tư Mã U Vùng một đám gã sai vặt đi vào, nhìn đến trong viện mấy người, nói: các ngươi mấy cái phản đồ còn ở mong cái gì? Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng một cái nho nhỏ linh sư có thể lật qua tác phỉ à núi non tới cứu các ngươi đi? Tư Mã Liệt mở to mắt nhìn hắn một cái, ngay sau đó lại nhắm lại, không có để ý tới hắn. Tư Mã U vừa thấy đến mấy người bọn họ đều một bộ đạm nhiên bộ dáng, nơi nào có tù nhân nghèo túng, tiến lên một chân đem Tư Mã U tề đá đến trên mặt đất. Các ngươi mấy cái phản đồ, qua hôm nay, ta xem kia lão bất tử còn có cái gì lý do bảo hạ các ngươi. Tư Mã U tề từ trên mặt đất lên, nhìn Tư Mã U một, nói: nếu có ngày mai, nhất định phải tánh mạng của ngươi. Ha ha, ta xem các ngươi là không có khả năng nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Không bằng ta hiện tại liền đem các ngươi đưa đi địa ngục cùng các ngươi cha mẹ gặp mặt tính. Cho ta đánh, là, thiếu gia gã sai vặt tùa lên. Đối với Tư Mã U Nhạc mấy người bắt đầu tay đấm chân đá. Mà người sau bị phong ấn thực lực, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Một đám đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Tư Mã ra mặt khác một chỗ nằm viện, Tư Mã Lâm cùng Tư Mã Hoàn Trả có mặt khác vài vị ngồi ở cùng nhau. Có người hỏi: đại ca, ta thật không hiểu được, ngươi vì cái gì muốn cùng một cái nho nhỏ linh sư làm hạ này cái gì 3 năm chi ước? Bạch bạch lãng phí 3 năm thời gian, chính là này tác phỉ à núi non cỡ nào hung hiểm ngươi lại không phải không biết. Liền tính người nọ thiên phú hơn người, cũng không có khả năng có được qua sông thực lực, không đến linh hoàng không thể đánh vỡ kia bích chướng. Ta xem nàng hôm nay là không thể tới phó ước. Mọi người đều là không tin Tư Mã U Nguyệt hôm nay sẽ đến, sôi nổi lắc đầu, cho rằng Tư Mã Lâm này chỉ là làm Tư Mã Liệt bọn họ bạch bạch sống lâu 3 năm mà thôi. Ta tin tưởng nàng sẽ đến. Tư Mã Thanh trước mắt không tự giác hiện ra 3 năm trước đây bất khuất thân ảnh, nói: đứa bé kia, nàng sẽ đến, nếu không tới, chúng ta cần phải đem Tư Mã Liệt bọn họ tử hình. Tư Mã Khắc nói: hắn tuy rằng thực lực không cao, nhưng là bối phận ở, cũng có tư cách ngồi ở chỗ này. Tư Mã Lâm lão thần khắp nơi ngồi, cũng không cùng bọn họ nói Tư Mã U Nguyệt tới vẫn là không tới. Hắn nâng chung trà lên uống một ngụm, nhìn trong chén trà lá trà, trong lòng rốt cuộc tin hay không nàng sẽ đến đâu. Đột nhiên, hắn đột nhiên hướng ra phía ngoài nhìn lại, đáy mắt thế nhưng có nhàn nhạt ý cười. Tư Mã gia, 3 năm kỳ mãn, ta Tư Mã U Nguyệt tới ứng hẹn. Hét lớn một tiếng, truyền khắp hơn phân nửa cái Tư Mã gia, ngay cả ở hẻo lánh trong viện mọi người đều nghe được. Tư Mã U Minh mấy người lúc này sớm đã bị đánh không thành bộ dáng. Một đám nằm trên mặt đất, liền bò dậy sức lực đều không có. Tư Mã U Trạch làm gã sai vặt, đưa bọn họ ẩu đả một đốn sau đã rời đi. Nghe được Tư Mã U Nguyệt thanh âm, mấy người đều rơi lệ. Thật là U Nguyệt thanh âm ni, Tư Mã U Minh kích động nói. Ngũ đệ hắn thật sự tới. Tư Mã U Tề nhìn đại môn phương hướng, nói, tắc phỉ à núi non dữ dội hung hiểm, nàng là như thế nào lại đây? Bích chướng muốn linh hoàng trở lên thực lực mới có thể đánh vỡ. Nàng đến linh hoàng, chúng ta có thể nhìn thấy nàng sao? Tư Mã Liệt vẫn luôn không nói gì, chỉ là nhìn đại môn phương hướng. Tư Mã U Nguyệt đứng ở Tư Mã ra ngoài cửa lớn. Một tiếng giống to đem sở hữu theo đuôi mà đến người hoảng sợ. Tư Mã U Nguyệt, ta như thế nào nghe thấy cái này tên có điểm quen tai. Ta cũng cảm thấy, giống như ở đâu nghe qua. Chính là Tư Mã gia có người này sao? 3 năm chi ước, ta nhớ ra rồi. 3 năm trước đây Tư Mã gia tướng lúc trước từ lưu đày nơi đem trốn chạy một chi tộc nhân bắt trở về. Lại không có lập tức xử trí, mà là nhốt ở một chỗ trong viện. Nghe nói chính là cùng một cái tiểu bối định rồi cái 3 năm chi ước. Người nọ giống như chính là kêu Tư Mã U Nguyệt tới, cái gì? Mọi người kinh hãi, nói như vậy nàng là từ lưu đày nơi ra tới. Trời ạ, lưu đày nơi ở Tác Phỉ Á bên kia. Những người này là như thế nào ra tới? Không biết nàng cùng bọn họ làm cái gì ước định, xem đi xuống liền biết. Nguyên bản cho rằng bọn họ là tới đầu nhập vào Tư Mã gia, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là tới ứng ước. Một đám người từ Tư Mã gia ra tới, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ đều có chút kinh ngạc. Tư Mã U Dương cùng Tư Mã U Tình nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, đầu tiên là cả kinh, sau đó đều đuổi lại đây theo sau. Tư Mã U Lân còn có ở nhờ tại đây đồng sự huynh muội cũng ra tới. Ngươi là Tư Mã U Nguyệt? Tư Mã U Tình không dám tin tưởng nhìn Tư Mã U Nguyệt. Chính mình bằng hữu thế nhưng chính là cùng nhà bọn họ làm hạ ước định người. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã U Tình liếc mắt một cái, không có phủ nhận, tiếp tục quát, Tư Mã Lâm, ta tới ứng hẹn, ngươi ở đâu? Làm càn, thúc công tên chính là ngươi có thể kêu. Có người quát, Tư Mã U Nguyệt cười, nói, tên không phải lấy tới kêu, chẳng lẽ là lấy tới ăn? Nếu là, ngươi nhưng thật ra ăn một cái cho ta xem monster, ha ha. Nghe được nàng lời nói, vây xem người đều bật cười. Không sao, nếu tới, kia liền vào đi. Tư Mã Lâm thanh âm từ bên trong truyền đến, vẫn là ngươi xuất hiện đi. Này Tư Mã gia, ta đi vào còn có thể bình an ra tới sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Mọi người ồ lên. Này Tư Mã Lâm đã trở thành linh tôn 2 năm, hiện giờ cư nhiên thỉnh bất động này một cái hậu bối. Này Tư Mã gia tiến vào sau giống như dê vào miệng cọp, đi vào nói không chừng liền ra không được, còn không bằng ở bên ngoài an toàn một chút. Tư Mã U Nguyệt, một cái tiểu bối, cư nhiên dám như thế nói chuyện. Tư Mã gia người bất mãn nói, ta lại không cùng các ngươi làm ra ước định, các ngươi ở nơi đó gọi là gì? Tư Mã U Nguyệt nói, tìm chết. Người nọ bị bắt mặt mũi, liền phải xông lên động thủ. Dừng tay, Tư Mã U Lân quát lớn chủ người nọ. Sau đó nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, ngươi tưởng như thế nào? Ta là tới ứng ước, không phải tới khiêu khích. Tư Mã U Nguyệt nói, đồ vật ta mang đến, ta muốn gặp người nhà của ta. Đồ vật, thứ gì, trừ bỏ số ít mấy người, Không có người biết Tư Mã U Nguyệt có cái gì có thể cùng một cái nhất lưu thế lực làm giao dịch. Tư Mã U Nguyệt đem một cái kim xà quả lấy ra tới. Trong lúc nhất thời hương thơm tràn ngập, kim xà quả, một đạo thanh âm truyền đến. Vì mọi người nói ra này cái trái cây lai lịch. Hết chương.